Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, Alibaba. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu lần đầu tiên hiệp thương thất bại. Nói chuyện điện thoại xong lúc trở về, đối phương chỉ nguyện ý làm ra 20 triệu Mỹ kim nhượng bộ. 1.9 tỷ 80 triệu USD. Diệp Đông Thanh không có đáp ứng. Vì vậy kết thúc như vậy. Liên quan đến xấp xỉ 2 tỷ đô la, vô luận đặt ở kia đều không phải là bút chút tiền. Baker tiên sinh có lòng thúc đẩy khoản giao dịch này, chỉ bất quá trước mắt ở phương diện giá cả còn không có nói gộp lại. Cho nên lúc sắp đi nói cho nói mình sẽ trước theo công ty các cổ đông nói một chút. Hiệp thương ra một cái hai bên cũng có thể tiếp nhận giá cả. Diệp Đông Thanh khách sáo đem bọn họ đưa ra phòng làm việc mình. Không có tỏ thái độ rõ ràng. Lần nữa ngồi về mình trên ghế làm việc. Để cho William trợ lý hỗ trợ đem New York bản đồ cầm tới. Baker tiên sinh thái độ ý vị sâu xa. Hắn cảm thấy có cần phải chuẩn bị xong chuẩn bị chọn phương án. McCord vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Nghe vậy hỏi nói, người yếu địa đồ làm gì? Chẳng lẽ còn có thể đem Đông Hà bổ sung hết, lại làm ra khối đất đai? Chi chuẩn bị trước được không đủ đầy đủ. Bọn họ rõ ràng không cảm giác được áp lực. Ta vẫn tương đối coi trọng ốc vậy nhiều công ty địa ốc mảnh đất này. Bất quá phải được chế tạo ra một ít đối thủ cạnh tranh của bọn hắn đi ra. Như vậy ta mới có thể thuận lợi đem giá cả đè xuống. Điều kiện tiên quyết là công ty này các cổ đông quả thật khẩn cấp hy vọng đem mảnh đất này bán đi. Nếu không ta chỉ có thể thật lo lắng ở những địa phương khác xây rắn hổ mang cao ốc. Rất ý tưởng, tốt, làm ăn thời điểm thường xuyên dùng đến, chỉ bất quá biến thành mua đất, đổi canh không đổi thuốc, và đầu tư dầu thô kỳ hạn giao hàng không cùng, xây cao ốc chí ít còn có và lâu. McCord tiên sinh thành công bị Diệp Đông Thanh làm sợ. Khó hiểu cảm thấy đầu tư loại này bất động sản vậy rất tốt. Chí ít không cần lo lắng đề phòng. Sinh sợ lúc nào bị bộ tù giảm lớn. Gặp phải như thế vị không để cho người tỉnh tâm trẻ tuổi lão bản. Tên này cuộc sống cũng không tốt hơn. Cá mặn lật thân sau đó không muốn tái biến hồi cá mặn. Không thể làm gì khác hơn là có ở đây không chọc giận Diệp Đông Thanh điều kiện tiên quyết vừa lui. Lui nữa, Manhattan địa sản hạng mục nguy hiểm nhỏ không sai. Có thể cầm đất giá phải trả quá cao. Giờ phút này hắn thử dò xét nói. Đi đến gần Hudson sông xuống thành khu không phải vậy rất tốt sao? Tổng kết qua lần đời mậu cao ốc sụp đổ mang tới kinh nghiệm. Có tin tức nói chỉ cần máy bay chở hành khách lại tồn tại khả nghi nguy hiểm. Quân đội máy bay chiến đấu sẽ đánh rơi chúng. Không đạo lý còn có thể xuất hiện lại tương tự biến cố. Đem cao ốc xây ở nơi đó rất an toàn. Hơn nữa còn có thích hợp đất đai. Có thể thấy được mới đời mậu cao ốc hoặc là hát sân sông. Đúng rồi, trừ giá phải trả thấp yếu tố này ra. Công ty các nhân viên còn có thể thuê đến tiện nghi nhà. Tiếp tục phát cho mướn phòng phụ cấp khẳng định không được. Ngươi biết mỗi một tháng ngươi muốn phụ cấp bao nhiêu tiền đi ra ngoài sao? Xấp xỉ 600.000 USD. Một năm chính là 720 vạn USD cỡ đó. Uổng công tiện nghi đám kia chủ nhà cửa. McCord tiên sinh vừa nói. Hắn ở trung thành có nhà. Vì vậy không lấy được công ty phát ra phòng ở phụ cấp. Huống chi vậy coi thường điểm nhỏ này tiền. Vì Diệp Đông Thanh lợi ích cân nhắc mới cho ra loại này đề nghị. Năm ngoái đem công ty từ Phú Uôn rời đến Trung Thành. Muốn đem công nhân viên kỳ cựu cửa lưu lại. Lúc này mới nguyện ý lấy danh nghĩa công ty thanh toán bộ phận tiền thuê. Bây giờ theo tập đoàn đầu tư nước ngọt nhân viên càng ngày càng nhiều. Lại tiếp tục thực hiện đi xuống khẳng định rất thua thiệt. Đừng xem đám kia tài chính thành phần trí thức cửa tiền lương cao. mỗi tháng tiền lương không sai biệt lắm có 1/3 đến một nửa tiến vào chủ nhà cửa trong túi, chủ yếu xem khoảng cách Trump Tower vị trí cùng với hoàn cảnh sống. Đem công ty rời đến Nam Trung ương công viên, vẫn không thể hạ xuống các nhân viên tiền mướn phòng chi tiêu. Xuống thành tiền thuê thì sẽ hơi tiện nghi chút, có lợi cho lưu lại công ty nhân viên. Hơn nữa xuống thành đến gần Hudson sông địa phương, cũng thuộc về Manhattan CBD một trong. Đất đai giá cả so Nam Trung ương công viên cạnh khối này, ước chừng tiện nghi 40% chừng. Sổ nợ này Diệp Đông Thanh cũng có thể tính ra. Nghe xong do dự một chút, trong miệng vừa nói, đến lúc đó lại xem kìa, ta thử trước một chút, chân thực không được thì đi xuống thành, hoặc là đợi thêm mấy năm, xây lầu là xung động, trước mắt tiết kiệm tiền phù hợp hơn hắn người lợi ích. Mắc cót tiên sinh lấy là hắn muốn cùng kiếm được nhiều hơn tiền sau đó. Sau đó sẽ xem tình huống quyết định xây không xây cao ốc. Trên thực tế Diệp Đông Thanh nói đúng lần vay nguy cơ. Nếu đời này lần vay nguy cơ cứ theo lẽ thường xuất hiện. Vậy trận sóng gió đủ để đem Manhattan giá đất kéo hồi thế kỷ trước thập niên 90. Thậm chí niên đại 80 trình độ. Đến lúc đó mua thêm hiển nhiên càng tính toán. Bất quá theo Diệp Đông Thanh xuất hiện, có thể hay không xuất hiện lần nữa lần vay nguy cơ đã rất khó nói. Ổn định toàn cầu kinh tế hoàn cảnh thích hợp hơn làm ăn. Có lẽ Diệp Đông Thanh biết chủ động ở lần vay quá nóng thời điểm. Hỗ trợ đạp một cước thắng xe vậy nói không chừng. Chủ yếu quyết định bởi tại tương lai tình huống cụ thể. Trước mắt vẫn để xem vọng làm chủ. Nói không chừng là có thể thông qua đánh khống lại từ trong mò một khoản. Không chỉ là lần vay thị trường bản thân, còn có bởi vì lần vay nguy cơ đưa tới tài chính sóng thần. Không mấy năm thời gian không cách nào đánh giá ra ảnh hưởng. Dẫu sao lần vay nghiệp vụ trước mắt tương đối còn sức khỏe. Ảnh hưởng cũng không lớn. Như vậy tốt hơn. Ta là nói thật. Leo, mắc cót tiên sinh đứng lên. Gột chắc tây phục nút cài. Nói cho hắn một cái tin tốt. Còn có chuyện ta phải nói cho ngươi. Hoa hạ cái đó Alibaba và 40 đạo tặc công ty đã đồng ý tiếp nhận chúng ta liên doanh. Dòng giá 500 triệu USD. Đổi lấy 40% 3 cổ phần. Đây là chúng ta có thể tranh thủ được tốt nhất điều kiện. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao như vậy coi trọng nó. Bất quá ít nhất có thể thỏa mãn lòng ngươi nguyện. Từ ta thay thế tiền nhậm vị trí tới nay, người tối thiểu đã ở ta trước mặt đề cập tới nó 5 lần. Chỉ có đối mặt công ty Apple hoặc là Amazon công ty thời điểm ngươi mới có loại này nhiệt tình. Thật, Diệp Đông Thanh vui mừng. Đương nhiên là thật, ta cầm loại chuyện này đùa bỡn ngươi làm gì? Alibaba, không phải Alibaba và 40 đạo tặc. Ngoặc kép. Ngươi hẳn biết đây chỉ là một đùa giỡn. Nếu ngươi cảm thấy có thể, ta bây giờ là có thể theo bọn họ ký hợp đồng. Công ty này người bây giờ đang ở cách vách trong khách sạn ở. Diệp Đông Thanh nghe hắn nói xong. Sau đó, nở nụ cười. Ngươi hẳn sớm một chút nói cho ta công ty kia phái người tới. Chính giữa có hay không một vị dài so sánh người kỳ quái. Tên là Jack, ngựa. Hơi suy tư hoàn, mắc cót tiên sinh khẳng định nói, không có người như vậy, đoàn đội người phụ trách ở yêu niệm qua sách, ta ngày hôm qua theo hắn bữa ăn tối, ta vốn là muốn nói cho ngươi, nhưng mà ngươi mới vừa rời đến nhà mới bên trong, còn để cho chúng ta đừng quấy rầy ngươi cưỡi ngựa, cho nên ta cảm thấy hay là chờ nói ra kết quả sau lại nói cho ngươi tương đối khá. Ngươi đồng ý khoản giao dịch này. Trực tiếp đáp ứng đi, đem công ty kia từ thành lập tới nay tất cả kinh doanh số liệu giao cho ta. Còn có tương lai phát triển hoạch định, viết bản mềm bạc vị kia tên ghê tởm sống chết không đồng ý đem cổ phần bán cho ta. Bây giờ còn chưa phải là để cho ta được như ý. Diệp Đông Thanh dĩ nhiên là vui vẻ, bởi vì hắn lại đem một nhà khác có cao trưởng thành tiềm lực công ty bắt lại. Đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Từ đi Teen khảo sát hồi đó, hắn liền phái người theo Alibaba công ty tiếp xúc, thử nghiệm nói liên doanh chuyện. Đầu năm nay Alibaba tập đoàn đặc biệt thiếu tiền. Khoảng cách Tôn Chính Nghĩa đầu tư 20 triệu đô la Mỹ đã qua rất dài một đoạn thời gian. Vốn là chờ đến sang năm, hẳn là Yahoo theo công ty kia đạt thành liên doanh hiệp nghị. Bây giờ liên doanh thời gian bị nói trước một lớn một khúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tan-y-nối-tsans-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.